Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây đến thủ đô Thích Ngọc Tú vốn là vô cùng cao hứng, mua nhà chuyện có thể không cao hứng sao, nhưng là nàng cũng không nghĩ đến, vậy mà lại có khác sự tình. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, có thể tìm tới ở nước ngoài có tiền thân thích là chuyện tốt nhi, nhưng là theo Thích Ngọc Tú, sự tình lại chưa chắc là như vậy. Nói 1000 đạo 1 vạn, nàng sợ Bảo Sơn bị mang đi. Cho nên vốn là vui vui vẻ vẻ đến, nhưng là hiện tại lại lâm vào rất thất vọng cảm xúc, nhưng là coi như là như vậy, Thích Ngọc Tú cũng không nói gì thêm lời khó nghe. Tại vừa mới bắt đầu thất thố sau, cũng nhanh chóng thu liễm cảm xúc. Bất quá Bảo Sơn vốn là một cái mẫn cảm hài tử, tự nhiên là nhìn ra, hắn nhiều lần cùng Thích Ngọc Tú cam đoan, mình coi như thật là Lôi lão tiên sinh cháu trai, cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn đi. Nhà của hắn ở trong này, hắn trọng yếu nhất thân nhân đều ở đây trong, hắn còn có thể đi nơi nào đâu. Bất quá bây giờ nói này đó, đều là gắn liền với thời gian còn sớm, dù sao, nghiệm DNA kết quả còn có một đoạn thời gian mới có thể trở về. Bất quá nghe nói Thích Ngọc Tú đến thủ đô, Lôi lão tiên sinh chủ động đưa ra muốn thỉnh Thích Ngọc Tú ăn cơm. Bảo Châu tại sau lưng nói thầm, nói, tổng cảm thấy Yến không tốt Yến, Thích Ngọc Tú chừng nàng một chút, kỳ thật bọn họ cũng biết Bảo Sơn có thể tìm tới thân nhân rất tốt, nhưng là bọn họ cũng là thật sự đều tốt sợ người trong nhà bị người cướp đi, biết rất rõ ràng cái ý nghĩ này là không đúng. Nhưng là lại khống chế không được chính mình, dù sao, bọn họ là người thường, cũng không phải máy móc. Có thể làm được không hề sai lầm, nếu là người, liền luôn luôn có tâm tình của mình cùng chính mình khuynh hướng, như là Bảo Sơn đi gặp Lôi lão tiên sinh, Bảo Châu chưa bao giờ sang bên nhi chính là bởi vì này. Nàng tại trong lòng, liền kháng cự người này, mặc dù là chính nàng không thừa nhận, nhưng là làm sự tình lại rất hiểu. Bất quá Bảo Châu có thể không thấy, Thích Ngọc Tú lại không thể không thấy. Lôi lão tiên sinh an bài mở tiệc chiêu đãi Thích Ngọc Tú, Bảo Sơn cùng đi, Bảo Châu cũng không có đi. Lần đầu tiên gặp mặt Lôi lão tiên sinh hết sức thân sĩ, hắn đánh giá Bảo Sơn dưỡng mẫu, kỳ thật hắn xem qua Thích Ngọc Tú tư liệu, tại tài liệu của hắn trong, Thích Ngọc Tú là cái một tay đoá có chút vấn đề nông thôn phụ nữ, bởi vì nam nhân chết sớm, nàng một cái người lôi kéo 3 cái hài tử lớn lên, tính cách có chút cường thế. Lôi lão tiên sinh nghĩ đến, là gian khổ giản dị khổ đại cừu thâm nông thôn phụ nữ hình tượng. Nhưng là thật sự gặp được vị này, lại phát hiện nàng cùng bản thân tưởng tượng trong Thích Ngọc Tú không thế nào giống. À không, không phải không thế nào giống, là hoàn toàn không giống nhau. Thích Ngọc Tú hơi mang màu đồng của màu da lộ ra người rất khỏe mạnh, khí sắc cũng tốt, rõ ràng tiếp cận 40 tuổi người, trên mặt lại không có cái gì nếp nhăn, tóc đen nhánh bóng loáng vén ở đỉnh đầu, dựa theo hiện đại cách nói, là cái cao hoàn tử đầu. Nàng mang theo một cái màu đỏ sậm dày thật phát vòng ôm chặt tại hoàn tử trên đầu. Một thân cà phê nhạt sắc áo sơ mi đâm vào váy dài trong, cà phê đậm váy dài cho áo sơ mi hết sức phối hợp. Không thể không nói Thích Ngọc Tú này một thân trang điểm, ở quốc nội rất thời thượng, ở nước ngoài cũng là đẹp mắt. Tuy nói là nhận thân, nhưng là Lôi lão tiên sinh dù sao cũng là ngoại thương, khẳng định không thể khiến hắn một mình tiếp xúc trong nước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Tiết Kỳ Tiết chủ nhiệm như cố cùng đi. Hắn chợt vừa nhìn thấy Thích Ngọc Tú cũng ngây ra một lúc, có thể nói Thích Ngọc Tú cơ hồ là ngoài dự liệu của mọi người. Tiết chủ nhiệm cảm thấy Thích Ngọc Tú đẹp mắt, Lôi lão tiên sinh thì càng có thể thưởng thức, hắn ở nước ngoài sinh hoạt, nước ngoài vẫn là rất lưu hành loại này phơi thiên màu đồng cổ khỏe mạnh màu da, cho nên theo hắn, Thích Ngọc Tú xem như rất tươi đẹp đông phương mỹ nữ. Kỳ thật Thích Ngọc Tú khuôn mặt khó coi cơ hồ là mặt chữ điền, nhưng là đây cũng muốn nhắc tới thẩm mỹ khác biệt, Lôi lão tiên sinh vẫn cảm thấy nàng mỹ. Mà phía sau hắn hai cái lệch quả tráng hán Bảo Tiêu cũng là kinh diệm ánh mắt. Mặt khác con mắt của nàng lớn lên đẹp, Bảo Châu Bảo Nhạc đều là di truyền nàng. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, đôi mắt đẹp mắt đó là người thật hấp dẫn, mặc kệ là đối với người nào đến nói, đều là như nhau. Lôi lão tiên sinh khen, Thích nữ sĩ ngươi tốt. Không nghĩ đến Thích nữ sĩ là như vậy mỹ lệ động nhân một vị nữ sĩ. Thích Ngọc Tú mi tâm có chút cao lại một chút, thầm nghĩ lão đầu này nhi như thế nào miệng lưỡi trơn trượt, nhìn không giống người đứng đắn a. Bọn họ đánh giá Thích Ngọc Tú, Thích Ngọc Tú cũng tại đánh giá bọn họ. Lôi lão tiên sinh xem ra hơn 60 tuổi, nhất nhìn chính là cái thông minh lanh lợi lão đầu nhi, còn có chút khó có thể chung đụng dáng vẻ. Đây cũng là cái nghiêm túc người. Bất quá chờ lão đầu nhi này mở miệng, Thích Ngọc Tú liền cho che thưởng. Không thế nào đứng đắn. Con dấu, chỉ là, rất nhanh, Thích Ngọc Tú liền nghĩ đến lệch quả điện ảnh trong, những người đó giống như đều tính cách tương đối hướng ngoại. Đây là, đơn thuần khen ngợi, nàng nói, cảm ơn, ngài xem đứng lên cũng rất lịch sự. Nói như vậy, không có vấn đề đi. điện ảnh trong, giống nhau khen ngợi lão đầu đều là như thế khen ngợi. Bất quá Lôi lão tiên sinh ngược lại là sửng sốt một chút, lập tức bật cười. Cảm ơn, thích nữ sĩ Thỉnh, Bảo Sơn, mẹ, ngài ngồi, hắn vì nàng kéo ghế dựa, đại gia theo thứ tự ngồi xuống, Lôi lão tiên sinh. Lệnh ái không có cùng nhau, hắn mỉm cười nói, ta đối lệnh ái có chút ấn tượng, thật đáng yêu một nữ hài tử. Tích Ngọc Tú bình tĩnh, nữ nhi của ta có chuyện, lại nói tiểu cô nương cũng không có thói quen như vậy trường hợp. Lôi lão tiên sinh gật đầu, hắn tự nhiên là nhìn ra được tiểu cô nương đối với hắn bài xích, hắn mỉm cười, nói lên chính sự nhi. Ta cũng không nghĩ đến, lần này tới trong nước ngoài ý muốn gặp được Bảo Sơn, kỳ thật từ lúc ta xuất ngoại, vẫn không nghĩ qua từ bỏ tìm bọn họ. Chỉ là sau này trong nước chính sách, hiện tại khó được có cơ hội hồi quốc, ta rất cảm tạ chính phủ vì ta tìm kiếm thân nhân. Tích Ngọc Tú, nghe nói ngài đã đem tóc cùng mẫu máu đưa đến nước ngoài, không biết bao lâu có thể có kết quả đâu. Lôi lão tiên sinh, nhanh nhất lời nói cũng muốn nửa tháng sau. Tích Ngọc Tú gật đầu, nói. Tuy rằng ta biết nói này đó có chút quá sớm, nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút trong nhà ngài. Còn có những người khác sao? Lôi lão tiên sinh nở nụ cười, nói. Có ta lại cưới. Bảo Sơn ánh mắt lóe lóe. Lôi lão tiên sinh, ta còn có 2 đứa con trai, 1 cái nữ nhi, phía dưới còn có 9 tôn tử, tôn nữ nhi ngoại tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kỳ thật không làm người ta thấy bất ngờ, tuy rằng Lôi lão tiên sinh luôn luôn nói mình tìm kiếm thê tử linh tinh lời nói, nhưng là Thích Ngọc Tú cũng không cảm thấy bọn họ tình cảm cỡ nào thâm hậu. Nàng cái này tuổi tác nữ đồng chí, nhìn sự tình cùng tuổi trẻ không giống nhau. Bảo Sơn Bảo Châu không có phát hiện, nàng lại nhìn ra được nếu quả như thật năm đó liền cỡ nào thâm tình, như thế nào có thể có phân biệt đâu. Bọn họ người nghèo ra khả năng sẽ bởi vì chiến loạn mà phân biệt, nhưng là bọn họ như vậy năm đó liền có tiền người ta không hẳn. Nàng nghĩ, nếu nàng nam nhân còn tại, có một ngày bảo là muốn xuất ngoại, bọn họ nhất định là muốn cùng nhau, nơi nào sẽ tách ra. Dù sao ai chẳng biết, loại kia tình thế tách ra có thể lại cũng không thấy. Đương nhiên, không thể nói hắn tìm người tâm không thuần khiết, hắn có thể tới liền nói rõ thật sự muốn tìm người. Nàng như có như không nở nụ cười, nói, ta đây có thể hỏi một chút, nếu ta là nói nếu Bảo Sơn thật sự vẫn là cháu trai của ngài, ngươi tính làm sao bây giờ đâu? Lôi lão tiên sinh lúc này bật cười, hắn chân thành cảm khái. Kể từ khi biết Bảo Sơn thân thế, ta vẫn suy nghĩ Tích nữ sĩ ngài là một cái dạng người gì. Nhưng là thấy ngài, nói thật rất ra ngoài dự đoán của ta. Ngài cho ta cảm giác thật sự rất khó cùng một cái nông thôn quả phụ liên lạc với cùng nhau. Bất quá trò chuyện dưới ta lại cảm thấy, một chút cũng không kỳ quái, vì sao Bảo Sơn bị nuôi như thế tốt. Nuôi như thế xuất sắc, bởi vì ngài là một cái người rất tốt, hắn ngay thẳng nói, ngài nói chuyện rất ngay thẳng, nhưng là quyết đoán bình tĩnh cứng cỏi, hơn nữa, ngài rất thông minh. Cho nên ta thật sự không kỳ quái ngài 3 cái hài tử đều rất xuất sắc. Bởi vì ngài chính là một cái rất xuất sắc người. Tích Ngọc Tú, ngài nhưng không có trả lời vấn đề của ta, ngài đây coi như là cố ý qua loa nói sao? Lôi lão tiên sinh mỉm cười, kỳ thật cũng không phải, ta chính là nói một câu chính mình cảm tưởng, dừng lại một chút hắn nói, nếu xác định Bảo Sơn là cháu của ta, ta hy vọng hắn có thể nhận tổ quy tông, cũng hy vọng hắn cùng ta đi nước ngoài, chúng ta nhiều năm như vậy không có gặp, ta thua thiệt bọn họ nhiều lắm, ta là thật sự rất nhớ hắn tại bên cạnh ta. Ta cũng biết như vậy đối với ngài đến nói rất không hữu hảo. Cho nên không biết Thích nữ sĩ có nguyện ý không cùng đi với chúng ta. Ta rất tưởng chừng được ngài đồng ý. Tiết Kỳ kinh ngạc nhìn Lôi lão tiên sinh, lập tức lại nhìn Tích Ngọc Tú. Không nghĩ đến Tích Ngọc Tú cơ hồ một giây dừng lại đều không có. Ta không nghĩ xuất ngoại. Nàng nghiêm túc, ta thật cao hứng Bảo Sơn có thể tìm đến thân nhân, mặc dù nói lời thật ta là thật sự không nghĩ Bảo Sơn rời đi, nhưng là ta còn là tôn trọng hắn bất kỳ nào quyết định, ta nuôi hắn 19 năm, nhưng là lại không phải ta thay hắn làm chủ lý do. Nếu hắn muốn đi ta sẽ không ngăn cản hắn, nhưng là đồng dạng ta sẽ không đi. Bảo Sơn mặc dù là con ta, nhưng là hắn, ta là ta. Nàng thở dài một tiếng, nói, ta chỉ là hy vọng ngài có thể đáp ứng ta, nếu hắn thật sự cùng ngài đi, ngài có thể hảo hảo nói đối với hắn, không nên thương tổn hắn, cũng không muốn nhường những người khác thương tổn hắn. Đây là ta duy nhất yêu cầu. Lôi lão tiên sinh tự hồ không hề nghĩ đến Tích Ngọc Tú có thể nói ra nói như vậy, theo hắn, Tích Ngọc Tú là không niệm qua thư nông thôn phụ nữ, lại như thế nào quê mùa đều là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là nàng cố tình không phải, mặc kệ từ đâu phương diện đến nói, còn đều. Rất thời thượng, hơn nữa một bộ kiến thức rộng rãi dáng vẻ căn bản không luống cuống a, hắn nghiêm túc trả lời nói. Cái này ngươi yên tâm, Bảo Sơn nguyện ý cùng ta đi, ta tự nhiên sẽ không để cho hài tử chịu ủy khuất. Bảo Sơn ngẩng đầu, nghiêm túc, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Hắn nói, gia nhân của ta, bạn học của ta, ta hết thảy đều ở đây trong ta, vì sao muốn cùng ngài đi? Lôi lão tiên sinh một chút không ngoài ý muốn Bảo Sơn lựa chọn, hắn mỉm cười, nói. Ngươi sẽ nguyện ý cùng ta đi. Bảo Sơn nhíu mày, Lôi lão tiên sinh lại không có nói càng nhiều. Hắn chiêu đãi nói, đến, đại gia dùng bữa, đồ ăn đều lạnh. Tích Ngọc Tú nơi nào có tâm tư gì ăn cái gì, nhưng là nếu đến, tóm lại không thể làm chừng mắt nàng tò mò nhìn lướt qua món ăn, có chút nếm qua, có chút không có. Tích Ngọc Tú nếm một ngụm gật đầu. Mùi vị thật thơm, Tích ngài liền ăn nhiều một chút. Dựa theo niên kỳ đến tính, Tích Ngọc Tú là Lôi lão tiên sinh tiểu bối nhi, bất quá Lôi lão tiên sinh ngược lại cũng là mở miệng một tiếng. Ngài, đây là đối với này vị nữ đồng chí tôn xưng. Mà hắn thật sâu hiểu được Tích Ngọc Tú là làm được khởi một tiếng. Lôi lão gia tử, Tích nữ sĩ, nghe nói ngài lần này lại đây là mua nhà, nói như thế nào? Có cái gì cần giúp ta, mặc dù đối với người ở đây sinh không quen, nhưng là ta tin tưởng Tiết chủ nhiệm sẽ hỗ trợ. Tiết Kỳ Nho nhã cười, gật đầu. Ngài xem chung nơi nào sao? Tích Ngọc Tú, chúng ta đã đặt xong rồi, liền ở Bảo Sơn các nàng trường học phụ cận, đã ký hợp đồng, mấy ngày nay trù tiền. Phương diện này ta nghĩ ta có thể. Lôi lão gia tử đã mở miệng, nhưng là lại bị Tích Ngọc Tú mỉm cười cắt đứt. Cái này không cần, nàng nói, chúng ta tiền trong tay đủ, bất quá không phải tiền mặt mà thôi, ta tính toán ngày mai sẽ đi ngân hàng đổi. Gì, không biết Tích nữ sĩ đổi là cái gì? Tiết Kỳ mỉm cười nói. Nếu ngươi đổi tương đối nhiều, ta có thể trước bận bịu ngài liên hệ, tình ngài qua lại dày vò. Tích Ngọc Tú, là vàng thỏi. Tiết Kỳ kinh ngạc nhướng mày, bất quá không như thế nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại là bình tĩnh. Kia, Tích Ngọc Tú, cảm ơn hảo ý của ngài, ta không cần, ta cũng không có ý định đem tiền lấy đi, ta trực tiếp tìm phòng chủ đi ngân hàng, ta này thủ lĩnh bán liền cho phòng chủ tồn thưởng. Không thì hắn một cái lão nhân ra cũng không tốt cầm tiền mặt đầy đường đi bộ đi. Vài người nở nụ cười. Tiết Kỳ, vậy nếu như có cần, ngài tìm ta chính là. Tích Ngọc Tú lại cười nói, tạ tuy rằng khách khí nhưng là 10 phần xa cách. Bất quá đây cũng là đương nhiên, nàng đương nhiên xa lánh, bọn họ cũng không phải một cái giai tầng người, sau này chắc hẳn cũng không có cái gì lui tới. Lại nói dự đoán cũng không có gì có thể nói đến cùng đi, tự nhiên không cần quá mức nhiệt tình. Nhiệt tình lớn người ta còn sợ chứ. Bữa cơm này tuy rằng thuận thuận lợi lợi, nhưng là Thích Ngọc Tú trong lòng cũng chưa chắc hoàn toàn cao hứng. Mà đồng dạng, Bảo Châu mặc dù không có theo bọn họ, nhưng là lại một ngày đều tại hốt hoảng, như là một cái tiểu ngốc tử. Triệu Đệ nhìn xem Bảo Châu, hỏi, người không có chuyện gì chứ? Nàng có chút lo lắng nhìn Bảo Châu, nói, có một số việc nhi cũng không phải chúng ta muốn như thế nào liền có thể làm gì, thuận theo tự nhiên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở sáng sớm hôm nay, Bảo Châu dẫn Tích Ngọc Tú tới cửa, như thế nhường Triệu Đệ có chút kinh ngạc, nguyên lai, nàng là tìm đến Triệu Đệ hỗ trợ ăn mặc nàng mụ mụ. Nàng mụ mụ muốn đi, đàm phán, Bảo Châu đương nhiên cảm thấy thua người không thua trận. Bảo Châu tự nhiên biết đánh như thế nào giả càng đẹp mắt, nhưng là nàng sợ chính mình thẩm mỹ quá khác người, đơn giản tìm Triệu Đệ. Triệu Đệ hiện tại làm hoa cái sinh ý, giống nhau bỏ được tiêu tiền mua cái này, đều là điều kiện cũng không tệ lắm nữ đồng chí. Nàng tiếp xúc được đều là lúc này tương đối thời thượng người, cho nên nàng thẩm mỹ nhất định là không có vấn đề, cho nên Bảo Châu mới tìm nàng. Không nghĩ đến Triệu Đệ không chỉ giúp nàng mụ mụ ăn mặc còn cho chuẩn bị không sai quần áo, ngược lại là rất thích hợp. Bất quá Bảo Châu cũng không khiến Triệu Đệ mất công mất việc, tự nhiên là cho tiền. Triệu Đệ kỳ thật không muốn, nhưng là mắt thấy đại bá mẫu cùng Bảo Châu kiên trì, đơn giản cũng liền thu. Tích Ngọc Tú ra ngoài, Bảo Châu thì là vùi ở Triệu Đệ này đầu than thở vừa đáng thương mong đợi. Triệu Đệ hôm nay không đi ra ngoài, đem hàng phê cho Lý Kiến Kỳ, nàng tại chỉ huy 3 cái muội muội làm thủ công, tuy rằng tới thời gian không dài, nhưng là 3 cái cô nương tinh thần diện mạo đã hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa tới thời điểm vẫn là lần đầu tiên gặp máy may, hiện tại đã biết dùng. Triệu Đệ, người không cần lo lắng. Bảo Châu, không biết vì sao chính là khẩn trương. Bảo Châu có thở dài một tiếng, muội Tuyệt ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, người hôm nay thở dài 32 trở về. Bảo Châu, người thế nhưng còn đếm. Triệu Đệ, người gấp thượng hòa cũng vô dụng a, làm gì dày vò chính mình, phòng của ngươi từ biến thành thế nào? Bảo Châu, chính ta thiết kế qua, hiện tại liền chờ khai công. Triệu Đệ, người nhất định có thể làm rất tốt. Bảo Châu bật cười, cảm ơn cổ vũ, Triệu Đệ cũng theo cười, nhưng là trong lòng lại có điểm không minh bạch, không hiểu được nơi nào xuất hiện vấn đề. Đời trước thời điểm, Bảo Sơn sự tình phát sinh càng muộn một ít mà Bảo Châu cũng không có mở ra trường bổ túc. Đời trước Bảo Châu thậm chí không có đọc kinh cứu giúp hệ, nàng đời trước đọc là. Nàng có chút không nhớ được đời trước Bảo Châu đọc là cái gì chuyên nghiệp, nhưng là nàng nhớ Bảo Châu hàng năm đều lấy đệ nhất. Sau đó thực tập thời điểm liền đi một nhà 10 phần nổi danh lại công xí nghiệp, rất nhanh làm đến cấp lãnh đạo. Sau này ở quốc nội máy móc nghề sản xuất phát triển không được thời điểm, nàng rõ ràng đã là quốc xí lãnh đạo, nhưng là dứt khoát kế tiếp cục diện rối rắm, hơn nữa cuối cùng thành lập Tứ Hải tập đoàn. Sau này nàng liền trọng sinh, lại chuyện sau đó nhi, đều không quá nhớ. Bất quá nàng trọng sinh trước nàng nhớ Tứ Hải tập đoàn đang tại hiệp đàm mua hải đảo. Điên không điên, nghĩ tới những thứ này, Triệu Đệ líu lưỡi, bất quá nhìn xem trước mặt phiền muộn tiểu cô nương, nàng lại không biết như thế nào nói, Bảo Châu đi đường, giống như cùng đời trước không giống nhau. Tại sao vậy chứ, là vì nàng trọng sinh sao? Nàng căn bản là không biết vì sao, nhưng là vậy nhìn ra, hoàn toàn bất đồng. Nàng chính phân tâm, Bảo Châu đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía Triệu Đệ, nói. Triệu Đệ tỷ, ngươi nhìn cái gì a? Ta tổng cảm thấy ngươi xem ta thời điểm hốt hoảng, tựa hồ là xuyên thấu qua ta nhìn cái gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đệ lập tức bắt đầu khẩn trương, lập tức tận lực bình phục tâm tình, cười nói. Không có, ta suy nghĩ của ngươi trường bổ túc, thật sự rất khó tưởng tượng ngươi tính toán làm trường bổ túc. Bảo Châu, cũng không phải rất kỳ quái đi, ta không phải vẫn luôn học tập đều rất tốt sao? Ta đã sớm muốn làm cái này. Nàng chống cằm nói. Vậy ngươi cảm thấy ta không làm cái này, phải làm cái gì? Triệu Đệ nghĩ nghĩ, hơn nửa ngày, nghiêm túc nói. Người như thế thông minh, làm cái gì đều biết thành công. Bảo Châu phốc suy một tiếng bật cười, nói, ta cảm giác mình bị ngươi cổ vũ. Triệu Đệ, ta nói là lời thật. Bảo Châu, ta biết a, chính là bởi vì biết ta mới phát giác được chính mình có được cổ vũ đến. Nàng mềm mại cười, nhìn xem Triệu Đệ nói. Triệu Đệ tỷ, ngươi cũng sẽ thành công. Triệu Đệ kích động, thật sao, Bảo Châu, đương nhiên a, người hội đọc sách có tri thức người cố gắng tâm cũng đang, có cái gì đạo lý không được đâu. Đừng nhìn Triệu Đệ là trọng sinh, nhưng là đối với cái này trời sinh liền thông minh tiểu đường muội vẫn luôn là mơ hồ mang theo vài phần ngưỡng mộ tâm. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, lập tức liền bắt đầu kích động nói. Ta thật cao hứng ngươi nói như vậy, Bảo Châu, chúng ta đều được cố gắng a, ân. Đúng rồi Bảo Châu, ngươi giúp ta tham mưu một chút, ngươi xem ta lần này thiết kế bao, ngươi cảm thấy thế nào? Bảo Châu, tốt vô cùng a, ngươi có thể thêm trong túi, ta cảm thấy có cái trong túi càng tốt, thả tiền đều thuận tiện. Triệu Đệ, đối, Triệu Đệ vỗ đầu, ta như thế nào quên một sự việc như vậy nhi đâu? Quả nhiên là trọng sinh quá lâu, rất nhiều việc đều nhớ không minh bạch. Còn có a, ta nhìn ngươi nơi này rất nhiều vải vụn đầu, ngươi có thể làm một đám bố tiểu ví tiền a, nhưng là ta không có nhiều như vậy tiểu khóa kéo. Tuy rằng vải vóc bên này nàng có thể làm được một ít, nhưng là khóa kéo lại là bất đồng đơn vị chuyện, nàng ngược lại là tìm không thấy quá nhỏ quá thích hợp. Bảo Châu đúng lý hợp tình, đều là tiểu bóp đựng tiền lẻ cũng không nhất định liền thế nào cũng phải đúng vậy khóa kéo a, ngươi có thể làm rút dây cổ đại loại kia túi tiền. A, cũng đối, Triệu Đệ cảm thấy càng phát có tinh thần, nói. Vẫn là ngươi thông minh, Bảo Châu, nàng bật cười nói, chút chuyện nhỏ này nhi liền thông minh sao? Triệu Đệ nghiêm túc, đó là tự nhiên, ngươi nhìn, mặc dù là chuyện rất nhỏ nhi, nhưng là ta không hề nghĩ đến, bọn họ không hề nghĩ đến, lại đây lấy hàng Lý Kiến Kỳ cũng không nghĩ đến. Chỉ có ngươi muốn đến, nàng bên này tuy rằng có thể lấy đến một ít đại vải vóc nhưng là lên mặt vải vóc liền muốn phối hợp một chút vải vụn đầu, nàng là có thể làm hoa cài, nhưng là thứ này cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa a, bán lâu như vậy thị trường dần dần nhạt. Nàng vải vụn đầu làm không thành đại đồ vật nhưng là làm thiếp túi tiền hành a, đây chính là rất thực dụng. Người cái chủ ý này, ta càng nghĩ càng tốt, nàng bán bọc lớn thời điểm làm mang hộ nhi bán bọc nhỏ cũng là rất tốt. Triệu Đệ, đến, ngươi hôm nay đừng đi, giữa trưa ở chỗ này ăn, có cái gì lại chỉ điểm một chút chúng ta. Bảo Châu bật cười, tốt à, bất quá ta thật sự không có gì có thể nói, ta chưa làm qua sinh ý, Triệu Đệ. Ta biết, nhưng là ngươi linh cơ khẽ động ta liền cảm thấy đặc biệt kinh diễm. Không thể không nói, bị người như thế tán thành tâm tình ngược lại là không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với Thích Ngọc Tú đầu kia, Bảo Châu này đầu không khí ngược lại là tốt hơn nhiều. Bất quá Thích Ngọc Tú đầu kia nhi cũng không trì hoãn lâu lắm, rất nhanh kết thúc, Bảo Sơn không có để lại, ngược lại là cùng Thích Ngọc Tú cùng đi. Mẹ con hai cái cùng nhau xuất môn lên xe, bọn họ không có về trường học thì ngược lại đi Chiêu Đệ bên này. Tiến sân, Bảo Châu liền vội vàng đi ra ngoài đón, nhanh chóng nhào qua. Mụ mụ thế nào? Thích Ngọc Tú lập tức, người đỡ ta điểm, ta này căng hơn nửa ngày, đều muốn khẩn trương chết. Chiêu đệ, đại bá mẫu, muốn không, ngươi tại ta này một chút nghỉ ngơi một chút nhi đem, ta nghe Bảo Châu nói ngươi tối qua đều không như thế nào ngủ. Tích Ngọc Tú, ta chỗ nào có thể ngủ a, ta phải đem lời muốn nói, còn có về nhà bọn họ 7-8 phần vấn đề đều tưởng ra đến đều hỏi lên, ta tối qua mình luyện tập vài lần, này hôm nay mới không lơ là làm xấu. Nàng tựa vào khuê nữ trên người, nói, ta lúc ấy được khẩn trương, nàng nhìn Bảo Sơn, hỏi, ta không cho ngươi lơ là làm xấu đi. Bảo Sơn cười, mẹ cái dạng gì đều là tốt nhất, ngươi vẫn là ngủ một lát đi. Tích Ngọc Tú, ngủ không được, khuê nữ ta cùng ngươi nói, nhà hắn. Nàng nói cái mở đầu, cảm thấy tựa hồ không thỏa đáng, nói. Tính tính, không nói. Chiêu đệ, đại bá mẫu, khó được ngươi tới một lần, đêm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi, ta cho ngài xuống bếp. Trong viện vô cùng náo nhiệt, đứng ở viện ngoại người nghe trong chốc lát, yên lặng lặng yên rời đi. Hắn trở về trực tiếp đi gặp Tiết Kỳ. Tiết Kỳ nghe được cấp dưới miêu tả, nhịn không được bật cười. Nàng ngược lại là một cái rất có ý tứ người. Chính mình trước luyện tập một đêm, trách không được hôm nay tự nhiên hào phóng. Hắn lại hỏi, nhà bọn họ thân thích chính là Điền Chiêu đệ sinh ý, bọn họ sam hợp sao? Cấp dưới lắc đầu, vậy khẳng định không có, bọn họ kỳ thật lui tới không nhiều. Nhà hắn có tiền không phải là bởi vì đầu cơ trục lợi. Điền Bảo Châu những bạn học kia làm buôn bán, nàng cũng không can thiệp. Tiết Kỳ, như vậy liền đi, vậy hắn ra hẳn vẫn là bởi vì vàng thỏi cho nên mới trôi qua tốt. Bất quá thật sự rất khó tưởng tượng, nhà hắn vậy mà cất giấu vàng thỏi. Cấp dưới, ta nhìn nàng nói cùng thời điểm rất tự nhiên, hẳn vẫn là trong nhà lão nhân lưu lại. Liền không biết nhà bọn họ lão nhân là thông qua phương thức gì tích góp đến, bất quá người đều không ở đây, chỉ sợ cũng không thể nhận ra. Tiết Kỳ gật đầu, như thế không trách bọn họ điều tra rõ ràng, hiện tại dù sao cũng là cải cách vừa mở ra, đây là lần đầu tiên tiến cử đầu tư bên ngoài, bọn họ ngoại sự ngành áp lực rất lớn. Nếu có cái gì vấn đề, liền khó mà nói. Mà Lôi lão tiên sinh xem như trong đó cùng dân bản xứ tiếp xúc nhiều nhất, bọn họ tự nhiên là muốn điều tra rõ ràng, tránh cho xảy ra vấn đề gì. Chủ nhiệm Kỳ thật tất cả mọi người chấp nhận Điền Bảo Sơn nhất định là Lôi lão tiên sinh cháu trai. Hiện tại còn kém điểm chính là một cái trọng điểm chứng cứ. Ngài nói, cái này DNA trở về, Điền Bảo Sơn sẽ cùng Lôi lão tiên sinh đi sao? Tiết Kỳ ngẩng đầu, hội, nhưng là hắn hôm nay kiên định nói mình sẽ không? Tiết Kỳ mỉm cười, nhưng là Lôi lão tiên sinh cũng rất kiên định nói, hắn sẽ. Ta nghĩ, Lôi lão tiên sinh có đòn sát thủ, vậy làm sao được bọn họ tại chúng ta địa phương, chẳng lẽ còn có thể giở trò không thành? Này chỗ nào? Không phải, Tiết Kỳ ngăn lại chính mình cấp dưới lời nói, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải như ngươi nghĩ, ta ngược lại là cảm thấy. Hắn dừng lại một chút nói, bởi vì Điền Bảo Châu, ai, Điền Bảo Châu không phải Điền Bảo Sơn muội muội sao, tại sao lại nhắc lên nàng? Tiết Kỳ, Điền Bảo Sơn cùng Lôi lão tiên sinh đi, liền triệt để họ Lôi cùng Điền Bảo Châu không có quan hệ. Ai, vẫn không có hiểu, Tiết Kỳ ý vị thâm trường. Ta nghĩ, Điền Bảo Sơn không nghĩ cùng Điền Bảo Châu làm huynh muội, cho nên hắn sẽ đồng ý, hắn hết chỗ chê càng nhiều, trong lòng cũng gương sáng nhi đồng dạng, Điền Bảo Sơn đối với này cái. Muội muội, quá đề bụng đã đến phân, có lẽ không có Lôi lão tiên sinh đột nhiên xuất hiện, bọn họ liền chỉ là huynh muội. Nhưng là bây giờ không phải là, hiện tại cho Điền Bảo Sơn một cái có sẵn cơ hội. Nếu Điền Bảo Sơn nhận tổ quy tông cùng Lôi lão tiên sinh đi, như vậy hắn chính là người của Lôi gia, mà hắn theo Lôi lão tiên sinh đi mấy năm lại trở về. Tương đương với đem, huynh muội, cái này thanh danh xuống đến thấp nhất, lúc này, hắn nếu quả như thật muốn theo đuổi Điền Bảo Châu. Chắc hẳn đại gia cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ sợ không chỉ sẽ không cảm thấy không đúng, còn có thể vui như mờ cờ cảm thấy bọn họ là một đôi người hữu duyên. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, phân biệt sau lại gặp nhau, lẫn nhau lại sinh ra không đồng dạng như vậy tình cảm này lại nói tiếp chỉ sợ còn có thể nhường rất nhiều văn nghệ thanh niên thổn thức cảm động. Mà đồng dạng, nếu Bảo Sơn vẫn luôn lưu lại, đại gia đối với bọn họ là huynh muội vẫn có trước ấn tượng, này bất lợi với hắn muốn. Vì tương lai càng nhiều một loại có thể, hiện tại ngắn ngủi phân biệt tốt nhất. Bất quá như thế chi tiết, hắn ngược lại là chưa cung cấp dưới nói. Nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, Lôi lão tiên sinh đòn sát thủ chính là cái này. Hắn có tin tưởng dựa vào cái này thuyết phục Bảo Sơn cùng hắn đi. Tiết Kỳ cười cười, nói, kỳ thật như vậy cũng không có cái gì không tốt. Hắn không lại tiếp tục nói Điền Bảo Sơn có thể hay không đi đề, ngược lại là nói. Đúng rồi, ngươi đi xử lý một chút, Lôi lão tiên sinh muốn lấy hắn đệ đệ tên Lôi Ý Nhiên cho Bắc Đại một bút quyên tặng. Tốt, không biết Lôi tiên sinh tính toán quyên tặng bao nhiêu? Một tòa thư viện, hai tòa tòa nhà dạy học, mặt khác tất cả bàn ghế dạy học dụng cụ, hắn muốn thống nhất cho đổi đi. Hắn muốn quyên 30 vạn. Cái gì, đầu năm nay 30 vạn, sợ là tại mấy chục năm sau giá trị 3 cái 10 vạn, tại thịt mới cửu mao tiền thời đại, phòng ở dựa vào phúc lợi phân phòng, người làm công tháng từ 3 năm 10 thời điểm, 30 vạn thật là rất nhiều. Hơn nữa hắn bên ngoài hợp thành hình thức quyên tặng. Vừa nghe lời này, cấp dưới càng cao hứng, hiện tại quốc gia khuyết thiếu chính là ngoại hối a, quá tốt, này thật là quá tốt. Tiết Kỳ cũng cao hứng, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng đi Lôi lão tiên sinh, cũng xem như có thu hoạch. Kỳ thật lần này ngoại thương lại đây đầu tư là khẳng định có, nhưng là còn chưa đầu tư trước quyên tiền, cũng rất ít. Như là Lôi lão tiên sinh như vậy trực tiếp quyên tặng đến giáo dục nghề nghiệp ít hơn. Chính bởi vậy, đại gia mới vui sướng. Ta đây lập tức liên hệ bọn họ xử lý, miễn cho bọn họ lại đổi ý, này không về phần. Vậy cũng phải nhanh, tất cả mọi người rất nhanh, này thủ lĩnh đại gia bận rộn, đầu kia Nhi Bảo Châu bọn họ cũng làm xong phòng ốc sang tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính toán của bọn họ là, dẫn lão đầu trực tiếp đi ngân hàng, bọn họ này thủ lĩnh dùng hoàng kim đổi tiền mặt, sau đó lão nhân gia viết biên lai sau, lấy lão nhân gia danh nghĩa tồn thượng, dù sao nhiều tiền như vậy, cầm không an toàn. Sau đó lão đầu Nhi khi nào lấy, liền không quan bọn họ chuyện này. Nhưng là ai từng nghĩ, lão Triệu vừa nghe Thích Ngọc Tú lời này, lập tức kiên định muốn vàng thỏi. Hiện tại hoàng kim giá tiền là 45 đồng tiền nhất khắc, Thích Ngọc Tú vàng thỏi là 100 khắc một cái, nàng lấy cửu căn kim điều, lão đầu Nhi còn thối lại Thích Ngọc Tú 500 đồng tiền. Nhưng là liền này, lão đầu còn thật cao hứng. Lão Triệu đầu là nhìn ra, đòi tiền a, không có vàng thỏi thực dụng. Lại nói hắn mười mấy năm trước cũng xem như có chút tiền, trải qua cái kia hỗn loạn thời kỳ, liền cảm thấy vàng thỏi so tiền mặt thật sự. Bọn họ tìm nhân gia ngân hàng giúp nhìn thành phần, quay đầu Nhi lại không đổi. Cho ngân hàng công tác nhân viên khí thẳng chừng lão đầu Nhi. Lão Triệu đầu ngược lại là vui sướng, dù sao hắn cảm thấy hắn buôn bán lời. Lão nhân này là lẻ loi một mình, hắn cũng không có gì đồ vật được chuẩn bị, này thủ lĩnh giao dịch thành công phối hợp qua hộ, lão nhân gia liền thu thập bọc quần áo, liền biến mất vô tung. Ngược lại là hàng xóm lão Trần thổ tào nói, lão gia hỏa này có tiền, sợ bị người cướp bóc lấy tiền cũng không phải là lập tức liền giấu xuống. Bọn họ đều không biết lão đầu Nhi lấy là vàng thỏi, nếu biết là vàng thỏi, sợ là muốn càng thêm cảm khái. Ngược lại là Thích Ngọc Tú nói. Lão đầu Nhi này tránh được nhanh như vậy, là sợ chúng ta đem hắn lấy là vàng thỏi nói ra. Dù sao tiền có thể tồn tại ngân hàng, vàng thỏi lại là trong tay hắn, gặp được cướp bóc làm sao? Thích Ngọc Tú có thể hiểu được, bọn họ này thủ lĩnh cũng rất nhanh khởi công đứng lên. Thích Ngọc Tú trường học bên kia thỉnh không được rất nhiều ngày nghỉ, nàng lúc sắp đi tìm làm thay. Nàng tại huyện lý cũng không biết ai, hãy tìm Uông lão sư hỗ trợ, Uông lão sư đem nàng thân gia làm đi qua thay ca. Thích Ngọc Tú ý tứ là thay ca tiền lương, nàng một điểm không muốn. Cũng chính là vì cái này, cái kia lão thái thái ước gì Thích Ngọc Tú tối nay trở về đâu. Cho nên Thích Ngọc Tú cũng không có gấp đi, giúp nhìn chằm chằm phòng ốc tu sửa, đương nhiên, phòng ở cái này không phải trọng yếu nhất là nàng chờ Bảo Sơn kết quả kia đâu. Bởi vì lần này ở thời gian dài, Thích Ngọc Tú cũng không có tiếp tục ở tại nhà khách, nàng vốn nghĩ thuê một gian phòng, nhưng là tìm đến đi không có thích hợp. Tại Chiêu Đệ kiên trì hạ, Thích Ngọc Tú chuyển đến nàng bên kia. Học kỳ này khai giảng, Chiêu Đệ còn có Lý Kiến Kỳ đều thân tình không ở lại. Bất quá vẫn là rất ở mở ra, Chiêu Đệ không chịu muốn Thích Ngọc Tú tiền thuê nhà, Thích Ngọc Tú liền thường thường mang điểm ăn trở về. Ngược lại là Chiêu Đệ tò mò hỏi, đại bá mẫu ta nghe nói các ngươi công trường quản cơm, tổng không phải rất phiền toái, còn muốn mua đồ ăn nấu cơm, như thế nào không trực tiếp nhiều trả tiền tính ở bên trong a, Thích Ngọc Tú. Ăn no mới có sức lực làm việc, ngươi đem tiền cho bọn hắn, bọn họ cũng ăn không đủ no, nhất định là đều muốn tích cóp. Ta là trông cậy vào bọn họ khô nhanh hơn một chút xong, tự nhiên không nghĩ bọn họ kéo dài. Chiêu Đệ gật đầu, nói, nguyên lai là như vậy, Thích Ngọc Tú ngược lại là cũng hiếu kỳ, ngươi như vậy làm buôn bán, việc học cùng được thượng sao? Chiêu Đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ta xem như trung đẳng sinh, bình thường. Ta nghĩ tới ta toàn tâm toàn ý nhào vào trên học nghiệp cũng chưa chắc có thể khảo cái trước mấy, nhưng là cái này sinh ý nhưng liền qua thôn này không có cái tiệm này. Thích Ngọc Tú sáng tỏ, liền ở đại gia hừng hực khí thế bận rộn chung, Thích Ngọc Tú bọn họ rốt cuộc chờ đến một cái kết quả. Về Bảo Sơn kết quả, căn bản là không có ngoài dự liệu của mọi người. Tại DNA kiểm tra đo lường xác nhận hạ, Bảo Sơn thật là Lôi lão gia tử thân cháu trai. Không có bất kỳ dị nghị. coi như biết rõ kết quả là như vậy, được đến xác thật tin tức vẫn là làm người ta khiếp sợ. Tích Ngọc Tú cùng Bảo Châu cùng ca ca cùng đi nhìn báo cáo vừa ra tới, Lôi lão gia tử sẽ khóc đi ra. Lão nhân gia không để ý dáng vẻ, gào khóc, hắn tìm nhiều năm như vậy, niệm nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, chỉ có một cháu trai, chỉ có một cháu. Hắn khóc lợi hại, mà Bảo Sơn cũng khóc ra, hắn không biết tại sao mình sẽ khóc nhưng là ánh mắt lại đỏ không được. Một vòng, đầy mặt đều là nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn tại Điền Gia qua đều rất tốt, hắn cũng rất thích này toàn gia, ba mẹ, Bảo Châu Bảo Nhạc, mỗi cái đều thích. Nhưng là hắn cũng biết, mình không phải là thân sinh. Sự việc này giống như là một cây gai, vẫn luôn đâm hắn. Mà bây giờ, hắn tìm được thân nhân của mình, trong lúc nhất thời thật là nói không nên lời là cái gì mùi vị. Bảo Sơn, cháu của ta, ta đại cháu trai, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lôi lão tiên sinh khóc đặc biệt lợi hại, sợ Tiết Kỳ nhanh chóng phân phó đại phu ở bên ngoài đợi, sợ lão nhân gia lập tức gánh không được chính mình hôn mê, dù sao tuổi lớn. Bất quá lão nhân gia đã khóc sau, trạng thái ngược lại là tốt. Hắn nắm thật chặt Bảo Sơn tay, nói, người theo ta đi thôi, cùng ta trở về, ta an bài cho ngươi tốt nhất đại học. Bảo Sơn, ta hiện tại đọc đã là rất tốt đại học, ta không cần mặt khác, hơn nữa ta không nghĩ rời đi gia nhân của ta. Trên một điểm này, Bảo Sơn vẫn luôn là kiên trì. Lôi lão gia tử nhìn xem Bảo Sơn kiên định mắt nói. Chúng ta có thể lén nói chuyện một chút sao? Hắn lại nhìn Tích Ngọc Tú, nói. Tích nữ sĩ cùng Tiết chủ nhiệm có thể ở đây. Tiết Kỳ cũng không nghĩ can thiệp người ta ra sự nhi, nhưng là hắn không thể đi à. Về phần Tích Ngọc Tú, nàng ngược lại là cho mày lại không nói tiếng nào, Lôi lão gia tử. Ta nghĩ, ngươi nghe ta nói một câu ta lý do. Bảo Sơn trầm mặc nửa ngày, gật đầu. Lôi lão tiên sinh ý bảo phụ tá của hắn còn có Bảo Tiêu ra ngoài, Bảo Châu lắp bắp đứng lên. Nàng rất tưởng lưu lại, nhưng là không có người lưu nàng lại. Bảo Châu nhìn xem ca ca, lại nhìn xem mụ mụ, rất lo lắng mụ mụ cùng ca ca bị thuyết phục. Nhưng là nàng lại không bị cho phép lưu lại, tiểu cô nương phiền muộn phồng mặt chứng nhi ra cửa, nàng đi rất chậm nhưng là không có người gọi lại nàng. Xem ra, nàng là không tham gia được, nàng y tại cửa ra vào, lỗ tai thụ thật cao. Nàng còn có thể nghe lén, nhưng mà nơi này chán ghét tương đối khá, căn bản không nghe được. Bảo Châu chân trên mặt đất họa nhìn, một vòng lại một vòng. Nôn nóng nghĩ đánh tàn tường, nàng người này trực giác là rất chuẩn, mà bây giờ, nàng cảm thấy mụ mụ cùng ca ca sẽ bị thuyết phục, không biết vì sao, Bảo Châu chính là có cảm giác như thế, điều này làm cho người áp lực rất lớn cảm giác. Nàng ngồi chồm hổm xuống, ôm chân, cằm đặt vào tại trên đầu gối, phiền muộn đều muốn nhỏ ra nước nhi. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương trùng điệp thở dài, hai cái Bảo Tiêu cùng trợ lý đều tốt kỳ nhìn xem Bảo Châu, phảng phất tại đỉnh đầu nàng đều có thể nhìn thấy mây đen dày đặc mưa rơi lác đác nàng không vui quá rõ ràng. Nàng thế nào liền có thể sầu thành như vậy đâu, Bảo Châu, không ai hiểu ta, cách chương.